Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, Thần Tôn Đại Chiến. Ầm ầm, Nguyên Thủy Thần Tôn một chảo này cực kỳ cuồng bạo, những nơi đi qua, vô tận hỗn độn khí lưu đều bị chấn diệt ra, hư không càng là cấp tốc nổ tung, cuồng bạo vô cùng, vù. Một đạo thân hình bị hắn từ vô tận hỗn độn bên trong chấn đi ra. Xa xa nhìn sang, cái này giấu ở thời không chỗ sâu chính là một cái trung niên nam tử. Lúc này, cái này nam tử mặc dù bị từ vô tận hư không bên trong chấn đi ra, nhưng là không có chút nào hoang mang. Thậm chí, ở trên mặt hắn đều không có nhìn thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Kinh ngạc, tựa hồ, đối với tất cả những thứ này. Tựa hồ liền là hắn trong dự liệu một dạng. Nguyên Thủy Thần Tôn cười lạnh. Đại thủ nhô ra. Tiếp tục cuồng bạo vô cùng chụp vào rồi cái kia nam tử trung niên. Nam tử trung niên lạnh lùng cười một tiếng. Một quyền chém giết mà ra. Trong chớp mắt, hai người ở giữa không trung liền đã đối oanh một cái. Oanh, một tiếng vang trầm sau đó. Chính là đáng sợ sóng xung kích tạo ra. Tiếp theo cuồng bạo vô cùng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Sóng xung kích những nơi đi qua. Vô tận thời không nháy mắt bị xé rách ra. Trốn. Cũng chính là lúc này. Ở chung quanh vây xem chúng thần nhóm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có người ở giống to một tiếng sau đó. Liền nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Chỉ là... Nhưng vẫn là có chút thần không kịp lui lại đến an toàn cự ly. Bọn họ lúc đầu liền không có quá mức tới gần nơi này. Dù sao, bọn họ đều biết rõ sắp bộc phát là thần tôn cấp bậc chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra sóng xung kích đều có thể tùy tiện đem bọn họ diệt sát. Nhưng, Nguyên Thủy Thần Tôn hai người chiến đấu vẫn là vượt quá bọn họ dự kiến. Trên thực tế, làm nhìn thấy hai người giao thủ đồng thời. Liền đã có người bắt đầu cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Nhưng, cuối cùng vẫn là không kịp. Đáng sợ sóng xung kích cuốn tới. Những cái kia tương đối gần. Còn không có nhanh chóng lùi lại thần vương. Thần quân thậm chí là thần đế đều có. Trực tiếp liền bị chôn vùi trở thành bột mịn. Chớp mắt không đến thời gian. Liền chỉ ít qua 100 vạn thần nhân vẫn lạc. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là đại chiến bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh thần nhân nhóm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lần nữa lui lại ra, xa xa rời đi Nguyên Thủy Thần Tôn hai người, bọn họ sợ lại bị tai bay vạ gió, chết oan chết uổng, bọn họ đều không muốn chết. Oanh, oanh, oanh, Nguyên Thủy Thần Tôn cùng nam tử trung niên lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Nam tử trung niên cùng Nguyên Thủy Thần Tôn đại chiến thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên cũng là thần tôn cấp bậc vô thượng cường giả. Chắc chắn, hắn hẳn là hỗn độn tộc tộc trưởng. Dù sao, thần giới thần tôn liền chỉ có như vậy mấy cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng thần cách thật xa. Tập trung tinh thần nhìn xem hai đại thần tôn ở giữa chiến đấu. Nhưng hai cái thần tôn ở giữa chiến đấu quá mức cuồng bạo. Quá nhanh, bộc phát ra thần quang càng là tràn đầy phiến này thiên địa. Những cái kia thần vương, thần thậm chí là thần đế, đều nhìn không thấy hai đại thần tôn ở giữa chiến đấu. Bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có cái kia sáng chói. Chói mắt thần quang, cùng không ngừng bao phủ ra lực lượng còn có bị đánh nổ hỗn độn khí lưu cùng vô tận thời không. Duy chỉ có những cái kia đại đế cấp bậc tồn tại, mới miễn cưỡng nhìn thấy hai người giao thủ một màn, nhưng là tương đối miễn cưỡng. Nhưng dù là chỉ là nhìn thấy từng chút một, đối với những cái này cấp thấp đại đế tới nói, cũng đã đầy đủ, có ít người, càng là từ những cái này đại chiến bên trong lĩnh ngộ một chút cái gì. Biết thêm không ít, mà như vậy nhiều thần nhân, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người đại chiến nhất cử nhất động người. Thật sự là không nhiều, thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao... Duy chỉ có là thần tôn hoặc là tiếp cận thần tôn thực lực nhân tài khả năng thấy rõ ràng một màn này. Mà cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay thần nhân. Liền bao gồm Diệp Dương, Diệp Dương thực lực rất mạnh, cảnh giới cũng đã đạt đến nhị tinh đại đế. Mà hắn chiến lực, càng là cũng đã có thể so với thần tôn nhất trọng. Bởi vậy, hai đại thần tôn ở giữa chiến đấu, nhất cử nhất động, đều bị hắn nhìn rõ ràng. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thủy thần tôn ra tay đánh nhau. Không có chút nào giữ lại xuất thủ. Đây chính là một cái khó được hiểu rõ Nguyên Thủy thần tôn cơ hội. Bởi vậy, Diệp Dương rất sớm liền đến. Chỉ bất quá, hắn lựa chọn ẩn tàng thực lực, càng là đối bản thân thay hình đổi dạng. Lúc này, đang quan chiến quá trình bên trong, hắn càng là cũng đã lặng lẽ vận chuyển hỏa nhãn kim tinh. Ở thiên phú thần thông gia trì phía dưới, Nguyên Thủy thần tôn cùng hỗn độn tộc tộc trưởng đại chiến nháy mắt thả chậm hơn vạn lần. Nhưng dù là thả chậm hơn vạn lần, đều tương đối nhanh. Nguyên Thủy thần tôn tự nhiên là thần tôn nhất trọng, mà đối thủ của hắn, hỗn độn tộc tộc trưởng sợ là cũng đã đạt đến thần tôn nhị trọng thiên cấp bậc. Nhưng mặc dù hắn cao hơn Nguyên Thủy thần tôn nhất trọng, ở đối mặt Nguyên Thủy thần tôn thời điểm vẫn là không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn chiến lực rất mạnh, nhưng Nguyên Thủy thần tôn chiến lực càng mạnh. Thậm chí, Diệp Dương càng là phát hiện, Nguyên Thủy thần tôn chiến lực ở trong chiến đấu, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt. Rất rõ ràng, ngay từ đầu Nguyên Thủy thần tôn còn không quá quen thuộc tự thân mới đột phá cảnh giới tân lực lượng, mà ở trong chiến đấu, hắn dần dần quen thuộc bản thân tân lực lượng. Loại tình huống này phía dưới, hắn chiến lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Trong chiến đấu, Diệp Dương ánh mắt cơ hồ đều ở Nguyên Thủy thần tôn trên người. Lúc này Nguyên Thủy thần tôn cũng không có vận dụng cái gì đặc thù thần thông. Hắn hiện tại vận dụng thần thông mặc dù không tệ, đều là đỉnh cấp, nhưng cũng lại không phải là giống như là luân hồi thần thông, cửu tự chân ngôn các loại này đỉnh cấp, đặc thù thần thông. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Nguyên Thủy thần tôn không có cùng loại thần thông. Hắn tất nhiên là có dạng này thần thông. Chỉ là, đối thủ của hắn còn không có tư cách nhường hắn vận dụng những cái này tối cường thần thông a. Càng là quan sát, Diệp Dương thì càng cảm thấy Nguyên Thủy thần tôn phương thức chiến đấu cùng bản thân không sai. Biệt lắm, nhìn xem Nguyên Thủy thần tôn đang chiến đấu, Diệp Dương cảm giác được giống như là bản thân đang chiến đấu một dạng. Trong lúc phất tay, đơn giản cùng bản thân giống nhau như đúc. Mà nếu là hắn cùng với Nguyên Thủy thần tôn đại chiến mà nói, sợ sẽ giống như là cùng trong gương bản thân đại chiến một dạng. May mắn, hai người phương thức chiến đấu mặc dù không sai biệt lắm, nhưng song phương thần thông lại là không giống. Kết quả là, nếu như không thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu các loại đến nhất quyết thắng bại mà nói, vậy liền chỉ có thể dựa vào thần thông, pháp bảo để thủ thắng. Lại qua một hồi sau đó, hỗn độn tộc tộc trưởng sợ là muốn thua. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này, Nguyên Thủy thần tôn hiển nhiên cũng đã quen thuộc tự thân lực lượng. Sức chiến đấu so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, hắn càng là bật hết hỏa lực, điên cuồng băng đánh tới hỗn độn tộc tộc trưởng. Lại một lát sau đó, hỗn độn tộc tộc trưởng bắt đầu rơi xuống hạ phong. Diệp Dương suy đoán quả nhiên đúng rồi. Đại chiến đang tiếp tục, nhưng hỗn độn tộc tộc trưởng cũng đã mất đi tiên cơ, bắt đầu bị bức lui. Mà Nguyên Thủy thần tôn lại là từng bước ép sát, công kích càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng cuồng bạo. Rốt cuộc, Nguyên Thủy thần tôn một quyền mãnh liệt đánh vào hỗn độn tộc tộc trưởng trên người. Ngay tại chỗ liền đem hỗn độn tộc tộc trưởng đánh cho thổ huyết liên tục. Ha ha a, các ngươi những cái này uy tín lâu năm thần tôn cũng bất quá như thế. Hỗn độn tộc tộc trưởng, hôm nay ta liền bắt ngươi khai đao. Trước hết giết ngươi, sau đó lại diệt đi tứ đại thần thú chủng tộc cùng chí tôn điện. Nhất thống thần giới, ta làm thiên tôn. Nguyên Thủy thần tôn cười ha ha lấy, cuồng bạo vô cùng vô giết đi lên. Thực sự là cuồng vọng a. Hơn nữa Nguyên Thủy thần tôn còn không có che giấu bản thân lang tử dã tâm. Ở trước mặt nhiều người như vậy liền biểu lộ không bỏ sót. Nguyên Thủy thần tôn đương nhiên không phải ngu ngốc. Hắn sở dĩ ở đám người trước mặt cũng dám nói, đơn giản liền là ỷ vào bản thân một thân cường hoành lực lượng thôi. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn còn có sự tình gì là không dám nói, không dám làm, coi như hắn nói, người nào lại có thể làm gì bọn họ. Hỗn độn tộc tộc trưởng mất đi tiên cơ sau đó, liền rơi xuống hạ phong, muốn lật bàn, sợ là không có khả năng. Đại chiến kéo dài không có bao lâu, hắn lần thứ hai bị nguyên thủy thần tôn cho đánh trúng. Thần tôn lực lượng, đặc biệt là nguyên thủy thần tôn, nguyên thủy chi lực uy năng vô cùng kinh khủng. Dù là hỗn độn tộc tộc trưởng đều tiếp nhận không được. Liên tục bị hỗn độn thần tôn đánh mấy quyền sau đó, hắn thương thế cũng không nhẹ. Vù, hỗn độn tộc tộc trưởng xoay người rời đi. Hắn biết rõ, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại, thừa dịp bản thân chỉ là bị thương, vậy liền trực tiếp thoát đi nơi này. Cần biết, nguyên thủy thần tôn thế nhưng là đã cùng hải tộc, thiên yêu cung chờ liên minh, một phần vạn hải tộc tộc trưởng, thiên yêu cung cung chủ, ma giáo giáo chủ âm thầm xuất thủ, liên thủ công kích hắn lời nói. Hắn song quyền nan địch pho han, khó có thể là đối thủ. Muốn chạy trốn, người có thể trốn đi nơi nào? Nguyên thủy thần tôn cười lạnh, mau chóng đuổi mà lên. Hắn tốc độ cực nhanh, hỗn độn tộc tộc trưởng căn bản không cách nào vùng thoát khỏi hắn. Chỉ có thể vừa đánh vừa trốn. Vù, liền ở lúc này, một đạo sóng biển đột nhiên lăng không ở hỗn độn tộc tộc trưởng sau lưng xuất hiện. Hỗn độn tộc tộc trưởng đang bị nguyên thủy thần tôn cho sát thủ bận bịu chân loạn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện sóng biển, căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Oanh, sóng biển trực tiếp liền đánh vào hỗn độn tộc tộc trưởng trên người. Lúc này liền đem hắn đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Vô sỉ, hỗn độn tộc tộc trưởng hét to một tiếng. Hắn biết là ai đối với hắn xuất thủ. Không phải hải tộc tộc trưởng là ai. Cũng chỉ có cái này vương bát đản phương thức công kích là dạng này. Hơn nữa còn có thể kích thương hắn. Quả nhiên, hắn suy đoán là đúng. Hải tộc tộc trưởng cuối cùng vẫn là xuất thủ. Hắn muốn liên hợp nguyên thủy thần tôn, diệt sát bản thân. Lúc đầu, hắn cũng không phải là nguyên thủy thần tôn đối thủ. Trước tiên ở lại kích thương một cái hải tộc tộc trưởng. Hơn nữa bản thân còn bị đả thương nặng. Như thế nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Hỗn độn tộc tộc trưởng trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết rõ bản thân lần này là giữ nhiều lành ít. Lúc này, một đạo cao lớn thân hình xuất hiện. Khí tức cuồn cuộn, tuy nói không bằng hỗn độn tộc tộc trưởng, nhưng tương tự là thần tôn khí tức. Không phải hải tộc tộc trưởng là ai. Lúc này, hải tộc tộc trưởng đang cười gằn, vồ giết hướng hỗn độn tộc tộc trưởng. Mà nguyên thủy thần tôn thì là không có lên tiếng. Hôm nay hắn nhất định muốn giết chết hỗn độn tộc tộc trưởng. Liên thủ hai người, hỗn độn tộc tộc trưởng là tai kiếp khó thoát. Đường đường thần tôn, thế mà cũng làm loại này hạ lưu sự tình. Hải tộc tộc trưởng, người thật là làm cho người ta khinh thường. Ngay ở hải tộc tộc trưởng cấp tốc ép về phía hỗn độn tộc tộc trưởng thời điểm, một cái cười lạnh đột nhiên từ hắn sau lưng truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Cái này thân hình xuất hiện đồng thời, càng là một quyền cuồng bạo vô cùng bạo kích nghĩ hải tộc tộc trưởng cái ót. Muốn một quyền băng giết chết hắn. Cảm giác được một quyền kia chỗ kinh khủng. Hải tộc tộc trưởng bị ép đình chỉ ép về phía hải tộc tộc trưởng. Quay người đối địch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.